Thần vô chi tế, chương 68, phần 8, Free Talk, góc truyện audio.com. Thứ nhất, thiên lý, thân là một thành viên của ánh sáng. Em cũng khá là tôn kính thanh lão đại. Mọi người, Bạch Hân, Tiểu Thiên nói thật đi. Cậu ta không phải cho em ưu đãi gì đó chứ. Thiên lý, thứ hai, Bạch Hân, thanh dạ ở phía dưới anh. Mọi người, Bạch Hân, Chiêu Vân Mộ Vũ. Chiêu Vân Mộ Vũ thanh dạ tất nhiên là ở phía dưới anh. Mọi người, thứ ba, cá chết, khù, lão đại anh sao lại phải cùng anh Bạch luyện nhân vật tình nhân? Thanh dạ, cậu nghĩ rằng anh muốn thế sao? Loạt, cậu ấy nghĩ thế đó. Thanh dạ, thứ tư, Ly Ca, theo phân tích, mệnh đào hoa của lão đại lên tới 81.3. Tiểu Hàn, tôi thấy hình như là mệnh hoa khoai lang thì đúng hơn. Thanh giả, Tiểu Hàn, cậu có số phải yêu Godzilla. Tiểu Hàn, noãn khí, Godzilla, thứ năm, mèo lưới, ai tới lên tiếng tổng kết đi. Đu đủ, tớ muốn ăn cơm, mọi người, cách chương.